cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 852, múa dẫn đầu. Kiss kiss kiss me, meme doremi. Đường Quả Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nành lên đầu nhỏ nhìn trên sân khấu tỉ tỉ, hô hấp trầm trọng, hồng hộc, cả người tế bào đang sôi trào. Nàng xông về phía trước, thế nhưng bị một đôi đáng ghét bàn tay lớn lôi kéo. Không chạy nổi, quay đầu lại cúi đầu nhìn chính mình tay nhỏ. Theo tay nhỏ nhìn về phía trước, liền nhìn thấy buông ra nắm đấm thép đã biến thành thiết trường. Chính bọc lại nàng tay nhỏ, lại dọc theo thiết trường nhìn về phía trước, chính là tiểu xương mặt to trứng. Thả ra ân ra, Đường Quả Nhi bức thiết yêu cầu nói, ngươi muốn làm gì? Đường xương tỉnh táo hỏi. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn mình bị bắt trụ tay nhỏ, dữ dằn nói, Luân gia sẽ cắn ngươi nha, không chuẩn lên đài, tỷ tỷ muốn biểu diễn tiết mục. Đường xương không bị đe dọa dọa ngã. Đường Quả Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, Đường Quả Nhi cho tỷ tỷ cố lên, gào gừ, ăn tiểu xương. Đường xương không buông tay. Đường Quả Nhi mở ra miệng nhỏ, gào gừ, gào gừ, đóng vai một cái khủng long bạo chúa bảo bảo, làm dáng muốn ăn đường xương. Thế nhưng con này khủng long bạo chúa bảo bảo thật không dọa người, liền người đều dọa không được, chớ nói chi là hù dọa cái khác khủng long. Thật trở lại kỷ Jura, chỉ có bị nuôi nhốt vận mệnh. La Vũ Tình ở một bên nín cười, không để cho mình bật cười, vạn nhất trêu đến tương lai cô em chồng không cao hứng, sinh ác cảm, vào trong nhà thời điểm có thể có vị đắng ăn nha. Đường xương, ai nha, sợ ngươi rồi, vậy ngươi đi tới biểu diễn đi. Nói xong, quả đoán buông tay, đại ma vương chuyển biến quá nhanh, sẽ có tốt như vậy? Đường Quả Nhi biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, nàng lo lắng đây là tiểu xương cái chồng, là cái hố, lại muốn hố tiểu muội muội sẽ khóc hay. Nàng cúi đầu nhìn mình bị buông ra tay nhỏ, lại nhìn tiểu xương, một mặt mơ hồ, ở hao hết ra sức suy nghĩ nghĩ đây là xương sao phi sự. Người nghĩ hố tiểu muội muội. Đường Quả Nhi vẫn là không yên lòng hỏi, nàng đúng là rất muốn một cái nhảy nhót trên sân khấu. Thế nhưng nàng cảm thấy nếu như đúng là hố, như vậy nửa cái nhảy nhót thời điểm, nàng sẽ bị tiểu xương bắt được, đẩy lên trong hầm, vừa ăn tiểu bồ đào, vừa quật đất chôn lên. Một bên La Vũ Tình cũng hiếu kỳ nhìn đường xương, không rõ vì sao, thật thả Đường Quả Nhi trên sân khấu, nàng có thể đem chính mình tình lang hát rơi vào nước giếng bên trong, nhưng lại không biết chính mình tình lang cũng là cái hố vương, chuyên hố tiểu muội muội. Đừng nói rơi nước giếng bên trong, trong sông, trong hồ, trong bể nước, trong hầm cầu, bắt động vật nhỏ trong bẫy dập, chỉ cần là trục hoành trở xuống, hắn đều đẩy xuống, là cái 10 phần đại ma vương. Đường xương gặp Đường Quả Nhi bức này cảnh giác dáng dấp, cố ý lộ ra một mặt cười xấu xa, nói rằng, không phải ngươi muốn ta buông tay sao? Ta buông tay à, ngươi giống như gió tự do, lăn lộn đi vịt cô đắc tiểu bảo bảo, đi làm chính mình chuyện muốn làm. Đường Quả Nhi nhìn như vậy cười xấu xa tiểu xương, trong lòng an toàn chi dây căng càng chặt. Căn cứ tiểu bảo bảo kinh nghiệm thuở xưa, thời điểm như vậy chính là bị hố khúc nhạc rào. Nàng tâm hoảng hoảng, Đường Quả Nhi nghiêng đầu, dùng mấy hồng bao sức mạnh nhìn chằm chằm đường xương, theo dõi hắn mặt nhìn, muốn từ bên trong phát hiện manh mối gì. Người xấu này đến cùng muốn xưng sao hố nàng? Đường Quả Nhi đã không suy nghĩ thêm phía trước có phải là hố, mà là cân nhắc là ra sao hố, nàng có thể hay không chịu nổi. Đường xương thấy thế, cảm thấy tiểu bảo bảo đáng thương, xoa bóp mặt nhỏ của nàng, nói, ta không thiết kế hố ngươi, ngươi không muốn đem ca ca nghĩ tới như thế xấu. Đường Quả Nhi giả bộ đáng thương, Anh tương đương tiểu xương ngươi không nên như vậy có được hay không? Đường xương muốn cười, ta như thế nào a? Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là thật giống như gió tự do rồi. Đường quả nhi nhìn thấy hắn cười, trong lòng đánh thình thịch, nghi ngờ nói, gió, ngươi muốn tiểu muội muội biến điên. Đường xương mặc kệ nàng, nhìn trên sân khấu, Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi đã bắt đầu chuẩn bị biểu diễn. Đường Chăn nhìn về phía dưới đài, ánh mắt tập trung ở Đường xương vị trí này. Đường xương nói với Đường quả nhi, tiểu hài tử, trên khán đài, tỷ tỷ có lời muốn nói với ngươi. Cáp, Đường quả nhi không yên tâm xem trước một chút Đường xương. Không phát hiện hắn muốn động thủ dáng vẻ, mới quay đầu lại nhìn về phía trên đài. Quả nhiên, tỷ tỷ chính nhìn cho kỹ nàng, còn hướng nàng vẫy tay nói, Đường Đường lên đài, có muốn hay không cùng tỷ tỷ đồng thời khiêu vũ? Đường quả nhi lập tức nhảy nhót một hồi, gà con mổ thóc gật đầu, giòn tiếng nói rằng, muốn, kia mau lên đây. Đường Chăn đi tới sân khấu biên giới, đưa tay ra muốn dắt nàng. Đường quả nhi mừng rỡ, trên đời chỉ có tỷ tỷ tốt a. Nàng vui mừng đi đến, lúc gần đi vẫn không yên lòng Đường xương, quay đầu hướng hắn nói, tỷ tỷ gọi Luân ra đi nha, ngươi chớ làm loạn nha. Đường quả nhi là sẽ không sợ ngươi. Quanh thân phạm vi nhỏ người nghe được, vang lên một mảnh tiếng cười khẽ. Sân khấu có chút cao, tuy rằng có Đường Chăn ở trên đài kéo nàng, thế nhưng tiểu trư chư muốn nghĩ đi tới vẫn cứ rất vất vả. Cuối cùng là Đường xương nhanh bước đuổi tới, nhờ một hồi nàng tiểu thí thí, đứng ở sân khấu biên giới. Đường quả nhi cười hì hì quay đầu lại hướng Đường xương nói tiếng cảm tạ. Sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn một chút nhân dân đại chúng, vẫy tay hướng mọi người vấn an. Dưới đài lập tức vung lên một mảnh tay, mọi người đều ở hướng nàng gọi, hay tương đương đáng yêu Đường Đường. Đường quả nhi nhảy nhót một hồi, do Đường Chăn nắm đi tới chính giữa sân khấu. Đường Chăn thấp giọng nói với Đường quả nhi, muội muội, chúng ta mấy ngày nay không phải mỗi ngày luyện múa sao? Chúng ta hiện tại liền nhảy cái kia có được hay không? Đường quả nhi hỏi, là buổi tối nhảy cái kia múa sao? Tiểu xương nhìn lén cái kia. Đường Chăn gật đầu, không sai, chính là cái kia, còn nhớ sao? Nhớ ở trong lòng đây. Từ khi xác định sẽ tham gia Đường Chăn ca nhạc hội sau, Đường quả nhi hãy cùng Đường Chăn đang luyện tập khiêu vũ cùng hát. Nàng ban ngày trên vườn trẻ, buổi tối sau khi tan học chăm chỉ luyện tập, mồ hôi đầm đìa, nghị lực cảm động, sau đó bị Đường xương xách tới cân điện tử trên, mấy ngày ngắn ngủi liền gầy 4 chương 5 cân. Phải biết, vậy cũng là năm mới vừa qua khỏi tăng phì mùa a. Đường quả nhi mấy ngày đó theo Đường Chăn luyện tập vũ đạo, kỳ thực chính là Kidsme vũ đạo. Bài hát này là một bài vũ khúc, lúc trước gơn sơ đây định vị là hát nhảy đều tốt nữ tử tổ hợp. Các nàng có thể ca sẽ hát, tuy rằng tiếng tăm không lớn, thế nhưng kiến thức cơ bản luyện được rất vững chắc, là có thực lực mà không phải dựa vào nhan trị. Đường Chăn cười nói, kia có dám hay không cùng tỷ tỷ, còn có Bạch tỷ tỷ đồng thời nhảy? Uầy, đều vào lúc này, còn hỏi vấn đề thế này. Tiểu bảo bảo lên đài chính là vì biểu hiện mình, ở trên đài muốn làm mặt trời nhỏ, tia sáng bắn ra bốn phía, không có có dám hay không, chỉ có khoát không vứt bỏ đi ra ngoài. Không có vấn đề, tỷ tỷ của ta. Đường quả nhi tràn ngập tự tin nói. Nàng nhìn một bên Bạch Dương Nhi, đây là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tỷ tỷ này, yêu, vẫn thật đẹp đẽ yêu. Bạch tỷ tỷ, tiểu khả ái. Bạch Dương Nhi xì một hồi bật cười, nhỏ như thế tiểu bất điểm dĩ nhiên gọi nàng tiểu khả ái. Bản thân nàng mới là tiểu khả ái, thực sự là chơi vui tiểu muội muội a. Trước đây liền nghe Đường Chăn đã nói nhà nàng tiểu muội muội siêu cấp thú vị. Biết ăn nói, nàng lúc đó còn không thể nào tin được, nghĩ thầm làm tỷ tỷ oi như núi băng, làm muội muội hẳn là tính cách sẽ không kém đi nơi nào đi. Sau đó ngày hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, liền để nàng khắc sâu ấn tượng. Tỷ tỷ, ta nói chuyện gậy nhỏ đây. Đường Quả Nhi chỉ miệng mình một bên. Đường Chăn cùng Bạch Dương Nhi đều đeo loại nhỏ microphone. Đường Quả Nhi trước cùng Đường Chăn hợp sướng. In the eye, cũng đeo. Thế nhưng xuống đài sau liền lấy xuống. Ngươi không có, ngươi không cần đeo. Đường Chăn nói rằng, Đường Quả Nhi sắc mặt vừa vỡ. Không cho nàng nói chuyện. Không cho nàng hát. Vậy còn trên tới làm chi? Không muốn kéo Luân ra. Luân ra muốn đến phía dưới đi cùng Tiểu Sương chơi một chút. Không cùng các ngươi chơi rồi. Đường Chăn biết điều nói rằng, các tỷ tỷ hát, Đường Quả Nhi làm múa dẫn đầu, mang chúng ta khiêu vũ, có hài lòng hay không? Cáp, nói sớm đi, âm nhạc nhếch, âm nhạc xưng sao còn không vang lên đến. Luân ra cái mông nhỏ đã không nhịn được muốn vặn uốn một cái rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.